Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3244, đến nha. Khoái hoạt, người đăng, HGSOZMOZC. Thân thể của nhân loại yếu ớt, hơn nữa tuổi thọ còn không dài. Sống thời gian, còn không bằng người khác ngủ một giấc thời gian đâu. Nhân loại mặc dù sức sáng tạo vô hạn, nhưng là bản thân nội tình tương đương yếu kém, muốn lại thượng lực lượng đuổi kịp những thiên phú này dị bẩm tồn tại, có chút khó khăn. Lý Ôn nói, ngoại trừ đi theo cũng không có địa phương khác có thể đi. Chẳng lẽ một lần nữa trở lại vị diện trong sao? Đây cũng là, thấy được nhiều như vậy, còn an tâm uốn tại một cái vị diện. Hiển nhiên một cái vị diện đều không đủ Lý Ôn chơi đùa. Thậm chí khả năng căn bản là không chịu nổi Lý Ôn thực lực. Ninh Thư chỉ có thể cảm giác được Lý Ôn thực lực bây giờ tương đương mạnh. Cũng không biết tu luyện chính là cái gì. Cũng không biết linh hồn kiên không cứng cỏi. Du lịch nhiều địa phương như vậy, khẳng định nhận được không ít đồ tốt đâu. Hiện tại đội ngũ lại hướng vô tận hư không xuất phát. Ở giữa gặp đủ loại tồn. Tại vị diện, có vị diện là sinh trưởng ở trên cây. Có là biển, có phảng phất là bụi bặm, khắp nơi phiêu đãng, có chủ yếu lực lượng bị người thủ hộ. Tất nhiên đám côn trùng này muốn gặm ăn, vị diện, hoặc là cướp đoạt chủ yếu lực lượng, khẳng định sẽ tao ngộ chặn đánh. Ninh Thư đứng tại bong tàu thượng, nhìn thấy một đợt lại một đợt thủy triều trào lên đi, mặc dù có người chặn đánh, nhưng là phòng tiến rất nhanh liền sẽ nhịn không. Được. Ninh Thư vang lên, chính mình cũng đã từng là chặn đánh đám côn trùng này một viên, đánh nhau thật là đặc biệt khổ bức đến không được. Đối phương cái đầu lại lớn, năng lực phòng ngự lại cường, một khi thủ không được, sau lưng vị diện toàn bộ đều muốn bị thôn phệ. Lúc kia tự nhận là đám côn trùng này gặm ăn vị diện. Nhưng là nếu quả như thật, đột phá. Đám côn trùng này sẽ không chút do dự cướp đoạt pháp tắc hải bên. Trong lực lượng, có người thủ hộ như vậy lực lượng còn tốt. Kỳ thật sinh hoạt tại vị diện bên. Trong người, với bên ngoài thế giới căn bản chính là hoàn toàn không biết gì. Cả, càng không biết gặp phải như thế nào hoàn cảnh. Cùng tử vong cách chôn vùi sượt qua người. Nhưng là hiển nhiên này một đợt thủ. Hộ năng lực không quá đi. Rất nhanh liền bị đột phá. Tựa như là lũ lụt sông, phá đê đập, thế không thể đỡ. Đám côn trùng này nhào tới vị diện thượng, răng rắc thôn phệ vị diện. Tất cả mọi người một mặt tuyệt vọng, nhưng là đại thế đã mất, vô lực vãn hồi, cá giếc sang sông bình thường thôn phệ hết thảy vị diện. Đồng thời đem chủ yếu, lực lượng cũng cho đào đi. Loại vật này đương nhiên là dâng hiến cho trong, khoang thuyền các lãnh tụ. Không có một cái côn trùng dám nuốt loại lực lượng này. Mặc dù loại lực lượng này đối tiểu côn trùng nhóm tràn đầy lực lượng. Ninh Thư quay đầu nhìn về phía Lý Ôn. Vị diện nổ tung vỡ tan phát ra quang. Mang, chiếu rọi cho nàng mặt chớp tát. Trang nghiêm vô cùng. Hắn cảm thấy Ninh Thư nhìn chăm chú. Xoay đầu lại cùng với nàng đối mặt. Xem, nha, mặc kệ sinh mệnh, liền thế giới đều là như thế yếu ớt. Ninh Thư cũng nhìn về phía thoải mái kêu rên nổ tung vị diện. Là rất yếu. Đuối. Có lẽ đối với vị diện bên trong sinh linh tới nói. Thế giới là kiên cố nhất. Sao huyệt. Nhưng là đối với côn trùng tới nói. Những này vị diện liền cùng hay. Giòn rác đồng dạng. Gặm đứng lên giòn giòn. Mùi thịt gà giòn. Ước chừng côn trùng mới là đứng tại chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất tồn tại. Ninh Thư nhớ rõ tổ chức nói trên cơ bản 3.000 năm liền có thể bộc phát một lần dạng này chiến tranh, chống cự đám côn trùng này. Kỳ thật đám côn trùng này là nước chảy bèo trôi, đi ngang qua cũng không nhất, định có thể một lần nữa trở về. Chẳng lẽ hư không là tròn, lại có thể đi trở về đi, hư không không phải cứ như vậy lớn hơn một chút đi. Hơn nữa, sinh ra, cần thời gian rất dài. Chẳng hạn như pháp tắc hải, đầu tiên liền cần hình thành pháp tắc hải, sau đó, pháp tắc hải mới chậm rãi vị diện muốn hình thành sinh linh thế giới. lại phải cần một khoảng thời gian. Sinh trưởng phát dục hoàn toàn theo không kịp côn trùng tốc độ cắn nuốt nha. Ninh Thư hỏi, ngoại trừ dạng này côn trùng, còn có cái khác sao? Hẳn là còn có cái khác. Dù sao là từng đợt, có đôi khi một ít lạc, đàn, hình thành khác đội ngũ. Lý Ôn nói, Ninh Thư ồ một tiếng, cảm giác có chút đắng bức, nói không chắc đón một đợt, sau đó lại một đợt côn trùng. Mà đám côn trùng này khẩu vị lớn, vóc dáng lớn, muốn lấp đầy không có chút nào dễ dàng. Lý Ôn nói, mặc dù có thủ hộ tâm, nhưng không có thủ hộ lực lượng. Còn không, bằng vô tri vô giác liền bị diệt thật tốt. Có đôi khi vô tri chính là phúc khí. Ninh Thư hỏi, nếu như vẫn luôn không đột phá nổi đâu, liền đàm phán sao? Đám côn trùng này chỗ đến không làm ít đồ là không cam lòng. Chỉ cần đem khẩu, vị lấp đầy thế là được. Lý Ôn lạnh nhạt nói. Côn trùng bên này cũng không nghĩ tự nhiên hao tổn lực lượng. Ninh Thư gật gật đầu. Cùng Lý Ôn song song đứng tại bong tàu thượng. Nhìn, từng cái vị diện bị từng bước xâm chiếm. Cũng không biết nên nói cái gì. Nói côn trùng tàn nhẫn vô tình. Đối với côn trùng tới nói. Bọn họ sinh ra liền. Ăn loại vật này. Chuyện đương nhiên sự tình. Ta liền muốn ăn, ta lại muốn ăn, người nóng như vậy tham sống mệnh, người nhẫn tâm xem chúng ta bị chết đói à. Tóm lại, đây là một đạo khó giải đề tài. Ninh Thư đi theo cái đội ngũ này tại vô tận hư không lang thang. Nhìn cái này, đến cái khác vị diện bị thôn phệ. Cái này đến cái khác lực lượng chủ yếu được đưa vào trong khoang thuyền. Ninh Thư đến bây giờ cũng còn không có sở qua lực lượng như vậy. Cũng không biết lực lượng như vậy là tư vị gì. Nhìn những thuyền này trong khoang thuyền. Người không hề làm gì. Không có việc gì đánh cái búng tay. Thổi cái huýt sáo cái gì phát ra mệnh. Lệnh. Sau đó liền đợi đến ăn liền tốt. Thư thái như vậy ngay. Muốn. Mà Lý Ôn ngẫu nhiên cùng con chuột nhỏ trò chuyện. Lúc khác liền cùng Ninh Thư. Đứng tại bong tàu bên trên. Đến bây giờ Ninh Thư đều có điểm không làm rõ ràng được con chuột nhỏ cùng Lý Ôn quan hệ, tiếp cận xem, giữa hai người này có vẻ như không có cái gì kiều diễm bầu không? Khí, Lý Ôn cùng con chuột nhỏ hai người đều là nhàn nhạt. Chẳng lẽ là xuân chiều, gợn sóng, nàng không có phát giác ra được. Nàng cùng Lý Ôn hai người ở bên ngoài, con chuột nhỏ thế mà không hề tức giận. Này có điểm không quá khoa học. Ninh Thư bắt tâm cào phổi. Rất muốn hỏi. Nhưng là cũng biết nàng không thích. Hợp hỏi cái này loại vấn đề. Hơn nữa rất nhiều côn trùng đều coi thường Lý Ôn. Nói rõ Lý Ôn tại cái đoàn đội này bên trong địa vị không phải rất cao. Đoán chừng là xem Ninh Thư kìm nén đến khó chịu. Lý Ôn chủ động nói. Ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi. Ninh Thư lập tức nói. Đây chính là ngươi làm ta hỏi. Lý Ôn, ngoặc kép chấm chấm, ngươi hỏi đi, tại sao ta cảm giác hiện tại con chuột nhỏ có điểm không chào đón ngươi đây? Ngoặc kép, Ninh Thư hỏi, có phải hay không ở đây chịu ủy khuất? Lý Ôn chỉ là nói, hắn chính là cái tính khí kia. Tiểu hài tử đồng dạng, một, hồi cao hứng một hồi không cao hứng, qua một hồi liền tốt, tiểu hài tử tính tình. Nói là chuột chỉ số thông minh chỉ đạt tới tiểu hài tử. Trình độ sao? Người cũng không cảm thấy chịu ủy khuất. Ta có cái gì tốt cảm thấy chịu ủy khuất? Có một số việc không cần để ý. Bị những này không có chỉ số thông minh. Côn trùng không nhìn cho phải đây. Ninh Thư xem Lý Ôn dáng vẻ. Là chân chính rộng rãi. Không thèm để ý. Có lẽ người khác bởi vì phần này không nhìn khổ sở. Hiển nhiên Lý Ôn cũng không phải là người như vậy, ngược lại cảm thấy thân cận. Hết chương.